Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tên: Thích hợp đánh lén. Mọi người cẩn thận, mọi người căng thẳng đề phòng, dàn sẵn trận địa đón địch, cảnh giác bốn phía. Bên ngoài. Lát nữa ta đi vào, các ngươi chú ý tên nhân loại dùng đồng thuật cho ta. Một hải liệt tộc mặc lục bào truyền âm. Trong lâu đài cổ, trừ thượng quan Túc Tra thì những nhân loại khác đều không đáng sợ. Đồ dai đáng chết, đến giờ còn chưa tới đây. Hải liệt tộc áo lục kinh nguyên thấp giọng mắng một câu. Nếu đồ dai và Vu Tam Thủy hội hợp cùng bọn họ thì có thể nhẹ nhàng trấn áp, giải quyết đám người trong kia. Chương 511, tuyệt vọng vèo. Vèo. Thân hình kinh nguyên như U Linh tới gần lâu đài cổ, chuẩn bị đại khai sát giới. Trong một tòa tháp cách đó không xa, một nam tử hải liệt tộc cầm cung tiễn trong tay, kéo cung nhắm chuẩn lâu đài cổ, sẵn sàng xạ kích bất cứ lúc nào. Có lẽ nhân loại dùng đồng thuật là kẻ mạnh nhất nhóm người kia. Nam tử kéo cung lầm bầm lầu bầu. Nếu không có thượng quan Túc thì nhóm người này đã bị giải quyết từ lâu rồi. Lát nữa khi thượng quan Túc phát động đồng thuật với kinh nguyên, hắn ta có thể bắn tên giết chết thượng quan Túc hoặc là cản trở đồng thuật của gã, giúp kinh nguyên sư huynh. Âm. Âm. Trong lâu đài cổ bỗng nhiên vang lên hai tiếng vang lớn, kinh nguyên và một hải liệt tộc khác đã lao vào. Nam tử dùng cung mơ hồ nhìn thấy có hai gã thiên tài nửa bước địa nguyên cảnh bị kinh nguyên hạ gục, thân thể bị cắt thành hai nửa, tử trạng thê thảm, thượng quan Túc như lâm đại địch, lập tức phát động đồng thuật với kinh nguyên. Hắc hắc, cơ hội tới rồi. Nam tử kéo căng dây cung, một mũi tên với những gai ngược bén nhọn bôi kịch độc vận sức chờ lao đi. Nếu bị mũi tên này bắn đánh trúng thì kết cục chắc chắn là cửu tử nhất sinh. Chết đi. Ánh mắt nam tử dùng cung sáng rỡ, khóe miệng nhếch lên. Bỗng nhiên hắn ta cảm nhận được một cổ sát ý lăng liệt tới gần. Viu, nam tử dùng cung lập tức xoay người bắn ra một mũi tên đen nhánh phá không lao đi, mắt thường căn bản không thể thấy rõ nó trong màn đêm tối. Phản ứng rất nhanh. Bên trái nam tử dùng cung có một đạo hắc ảnh mơ hồ nhanh chóng đánh úp lại, một thiếu niên nhân loại tuấn lãng đỉnh bạc xuất hiện. Ha ha. Linh hải cảnh cửu trọng mà dám tới cứu đám người kia ư. Nghĩa khí quá đấy. Sau khi nam tử dùng cung cảm nhận được tu vi của La Thiên thì cười nhạo một tiếng. Vào thời khắc La Thiên xuất kiếm, tiếng cười của hắn ta ngưng lại. Bảo kiếm trong suốt băng hàng tràn ra hàng ý đáng sợ và kiếm thế kinh người, cộng minh với linh khí thiên địa, khí thế sắc bén như muốn xuyên thủng bầu trời. Linh hải cảnh cửu trọng sao có thể có kiếm pháp khủng bố như thế? Nam tử dùng cung nhảy xuống khỏi tòa tháp, đồng thời bắn một mũi tên về phía La Thiên lại. Viu. La Thiên dùng toàn lực chém xuống, toàn bộ đỉnh tháp hóa thành bột phấn, ngay sau đó, kiếm quang băng hàng sắc bén va chạm mũi tên. Cung tiễn thủ am hiểu đánh lén hoặc quấy nhiễu, lực sát thương chính diện thì không thể so với kiếm pháp. Đinh. Mũi tên bị La Thiên chém đôi, sau đó tiếp tục chém về phía nam tử dùng cung. Ông. Nam tử kia kịp thời thi triển chân nguyên tráo, nhưng chiêu kiếm của La Thiên quá mạnh, phá được chân nguyên tráo, để lại trên người hắn ta một vết thương máu chảy đầm đìa. Nam tử dùng cung rơi xuống mặt đất từ tòa tháp cao mấy chục mét, đáng chết, sao nhân loại linh hải cảnh cửu trọng lại mạnh như vậy? Nam tử dùng cung lập tức bò dậy, trong lòng tràn đầy kinh hoảng. Ngươi muốn đi đâu? Thanh âm lạnh nhạt bỗng nhiên truyền đến từ sau lưng. Tốc độ quá nhanh. Nam tử dùng cung rùng mình, lập tức thúc giục thân pháp đến cực hạn, điên cuồng bỏ chạy. Quay lại đây. La Thiên khẽ quát, roi da trong tay kéo dài mấy chục mét, tựa như U Linh nhẹ nhàng tới gần nam tử dùng cung. Nam tử dùng cung muốn né tránh thì đã không kịp, toàn thân bộc phát ra chân nguyên màu lam nhưng không thể làm gì roi da móc kia. Nó như là một móc câu hồn đến từ minh vực, vật chất tầm thường không thể làm gì được nó. Trong nháy mắt. Móc đã câu lấy nam tử dùng cung, kéo về trước mặt La Thiên. À! Sao có thể? Khí huyết toàn thân nam tử dùng cung động lại, ý thức bị phong bế, thân thể không thể động đậy, nói cũng không nên lời. Cuối cùng cũng bắt được một kẻ còn sống. La Thiên khẽ cười. Âm, hắn dùng chưởng đánh trúng bụng nam tử kia, phế bỏ nguyên trị nguồn năng lượng của hắn ta. La Thiên thu hồi roi da móc, lạnh nhạt hỏi, nói đi. Các ngươi đến từ phương nào? Bên kia. Kinh Nguyên và Hải Liệt tộc địa nguyên cảnh nhất trọng đỉnh xông vào lâu đài cổ. Thực lực hai người vô cùng cường hãn, nghiền áp tất cả. Kinh Nguyên vừa ra tay đã giết chết hai thiên tài nửa bước địa nguyên cảnh. Nhưng lúc này đôi mắt quỷ khí dày đặc của Thượng Quan Túc đã nhìn chăm chú vào y. Sau khi trải qua Thiên Kiêu Đại Hội, đặc biệt là hai lần giao thủ cùng La Thiên, đồng thuật của Thượng Quan Túc tiến bộ cực lớn, khí tức tinh thần âm lãnh như sương mù cửu u thẩm thấu trong hư không. Kinh Nguyên là mục tiêu chủ yếu, tên địa nguyên cảnh nhất trọng đỉnh còn lại cũng bị ảnh hưởng một chút. Thân hình Kinh Nguyên cứng đờ, khuôn mặt lộ vẻ giãy giụa, đứng lặng tại chỗ. Hải Liệt tộc còn lại chỉ bị quấy nhiễu, vẫn có thể hành động, hắn ta lập tức tấn công Thượng Quan Túc. Lên, nam tử áo vàng và Dịch Tĩnh Văn xông lên tấn công tên Hải Liệt tộc này. Kinh Nguyên thực lực quá khủng bố, phải dựa vào đồng thuật của Thượng Quan Túc để kiềm chế. Nếu Thượng Quan Túc chết hoặc thua thì tất cả bọn họ sẽ phải chết. Dù tên Hải Liệt tộc địa nguyên cảnh nhất trọng đỉnh này có thực lực cường đại nhưng đồng thời đối mặt với 6-7 thiên tài nhân loại cũng cảm thấy bó tay bó chân. Đáng chết, không phải đã bảo tên khốn kiếp kia nhắm vào nhân loại này sao? Sao còn chưa bắn tên? Kinh Nguyên giãy giụa, thấp giọng gào rống. Kế hoạch vốn hoàn mỹ lại xuất hiện tình huống ngoài ý muốn. Âm âm. Mọi người nghe được thanh âm chiến đấu từ tòa tháp nơi xa. Vẫn còn nhân loại khác sao? Cuối cùng Kinh Nguyên cũng biết nguyên nhân nam tử dùng cung không chi viện. Đồng thời trong lòng y cảm thấy ngạc nhiên, nhân loại quấy rầy bố cục của y chọn thời cơ ra tay rất xảo diệu. Điều này chứng minh hắn đã phát hiện ra vị trí của nam tử dùng cung nhưng nam tử kia lại không nhận ra. Trong nhân loại có nhân vật bực này sao? Kinh sư huynh, làm sao bây giờ? Hải Liệt tộc địa nguyên cảnh nhất trọng đỉnh hỏi. Dường như cục diện bất lợi cho bọn họ. Giết! Kinh Nguyên nổi giận gầm lên, sát ý ngập trời. Màu da của y dần dần đậm hơn, biến thành lam đậm, mặt ngoài hiện lên lân văn kỳ dị cổ xưa, khí tức hung lãnh cuồng bạo bùng nổ. Sương mù bao quanh Kinh Nguyên dần dần tán loạn. Không ổn, hắn sắp thoát rồi, sắc mặt Thượng Quan Túc thay đổi, trở nên vô cùng ngưng trọng. Vụ u đồng khóa chặt Kinh Nguyên, gân xanh nhô lên quanh khóe mắt, nhưng khí thế của Kinh Nguyên càng lúc càng khủng bố. Bỗng nhiên, tất cả sương mù bao quanh y tiêu tán. Rống. Kinh Nguyên ngửa mặt lên trời rống to, sát khí lạnh băng cuồng bạo lan tràn bát phương, trong đôi mắt xanh sẫm của y lập lòe hàn quang. Cái gì? Nam tử áo vàng kinh hãi, đám người Dịch Tĩnh Văn, Giang Đạo Vân cũng giật mình chấn động. Kinh Nguyên tránh thoát được tinh thần ảo cảnh của vụ u đồng ư. Thượng Quan Túc không kiềm chế được y, còn ai có thể ngăn cản tên hung thần này? Giờ khắc này, trái tim mọi người như chìm vào đáy cốc, tuyệt vọng tràn ngập. Chương 512, chiêu kiếm mạnh mẽ trong lâu đài cổ, cục diện vốn bất lợi cho Hải Liệt tộc đột nhiên thay đổi. Kinh Nguyên thoát khỏi tinh thần ảo cảnh của vụ u đồng, toàn trường kinh sợ, thiên tài đông thần đại lục lâm vào tuyệt cảnh. Sao La Thiên còn chưa chạy tới? Nam tử áo vàng sắc tái mặt, sắc mặt gấp gáp. Nhất định là La Thiên đang chạy trốn rồi. Giang Đạo Vân phỏng đoán. Ha ha, người tập kích sư đệ ta tên là La Thiên sao? Bên kia không còn thanh âm chiến đấu nữa, có lẽ hắn còn chẳng có cơ hội chạy trốn, đã bị giết rồi. Kinh Nguyên nở nụ cười lạnh lùng dữ tợn, La Thiên đạp nam tử Hải Liệt tộc dùng cung dưới lòng bàn chân, ép hỏi một phen. Lấy được rất nhiều tin tức. Những tên Hải Liệt tộc này đến từ Hải Ma Cung. Thí luyện bí cảnh vốn sắp mở ra lại bị thế lực lớn khác dùng thủ đoạn cường đại mạnh mẽ cướp mất. Hải Ma Cung phái 5 đệ tử tiến vào tra xét tình huống. Hải Ma Cung ở đâu? La Thiên tiếp tục hỏi. Nực cười, đến Hải Ma Cung mà cũng không biết ư. Hải Ma Cung là một trong các thế lực bá chủ thuộc phá toái tinh vực, rốt cuộc các ngươi đến từ thế lực nào? Đắc tội Hải Ma Cung chúng ta thì các ngươi sẽ không có kết cục tốt đâu. Nam tử dùng cung cười khẩy. Nguyên trì rách nát, tu vi bị phế, hắn ta đã từ bỏ hy vọng sống sót, trong lòng hận La Thiên thấu xương. Phá toái tinh vực. La Thiên chưa từng nghe nói đến nơi này, hắn lại hỏi, cao tầng Hải Ma Cung mạnh lắm ư. Hừ, Hải Ma Cung có mấy chục võ giả thiên cấp, còn có chân võ cảnh tọa trấn. Chân võ cảnh. La Thiên chấn động, ở Đông Thần Đại Lục, võ giả thiên cấp cực kỳ thưa thớt, chân võ cảnh trên thiên kỳ cảnh thì càng chưa từng nghe nói đến. Số lượng võ giả thiên cấp của Hải Ma Cung cũng không hề tầm thường, thế lực này có thể dễ dàng càn quét toàn bộ Đông Thần Đại Lục. Thật đáng sợ. Phải giết người để bình tĩnh lại một chút. Suy. Ngón tay La Thiên lướt qua, kiếm khí cắt đầu nam tử dùng cung. Chân võ cảnh võ vương thì tính là cái gì, đợi bản thần khôi phục thực lực thì chỉ một hơi là có thể thổi chết bọn họ, quả đen ngửa đầu, ngạo mạn nói. Nhưng hiện tại võ vương có thể dùng một hơi thổi chết ngươi. La Thiên trợn trắng mắt, quả đen tức muốn chết mà không thể phản bác. Sau đó La Thiên lấy đi nhẫn trữ vật cùng với cung tiễn của nam tử dùng cung. Hắn lại khoác lên ám ảnh áo choàng, tới gần lâu đài cổ, đồng thời kéo dây cung. Tuy La Thiên không luyện bắn cung nhưng dù sao cũng là võ giả linh hải cảnh cửu trọng, khả năng khống chế vũ khí không quá kém, dù không thể bách phát bách trúng nhưng cũng sẽ không quá tệ. Giờ phút này, linh thức của La Thiên có thể bao trùm phạm vi hơn 200 mét. Đêm tối không ảnh hưởng đến linh thức của hắn, La Thiên nhắm đến kinh nguyên. View. Trong đêm tối, tiếng xé gió chói tai mang theo khí tức tử vong âm lãnh chợt vang lên, tới gần lâu đài cổ. Trong lâu đài cổ, Kinh Nguyên dùng một chưởng đánh bay Thượng Quan Túc, gã ngã vào trong góc, khóe miệng tràn máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Thực lực Kinh Nguyên quá khủng bố, Thượng Quan Túc cảm thấy y còn mạnh hơn Tề Vân Thiên một chút. Đúng lúc này, mũi tên xé gió lao đến. Ha ha ha, xem ra sư đệ ta đã giết chết La Thiên rồi. Kinh Nguyên ngửa đầu cười to. Đám người Thượng Quan Túc, Dịch Tĩnh Văn sắc mặt ảm đạm, nỗi bi phẫn tuyệt vọng lan tràn. Hắn thật sự đã chết rồi ư, Dịch Tĩnh Văn thở dài trong lòng. Ngay cả đồ dai còn không giết được La Thiên, sao hắn có thể bị một tên địa nguyên cảnh nhất trọng giết chết được? Bỗng nhiên. Hả? Kinh Nguyên kinh ngạc lên tiếng. View. Một mũi tên phủ đầy gai ngược bắn về phía ngực y. Khốn kiếp, người bắn ai đấy? Mắt mù à. Kinh Nguyên tức giận mắng một tiếng, đánh ra một chưởng. Quang huy màu tím lam huyến lệ đánh nát mũi tên. Lúc này, một đạo kiếm khí tự tuyết trắng kéo theo cơn gió lạnh thấu xương từ trên trời đêm chém xuống. Cái gì? Kinh Nguyên kinh hãi. Y mới vừa đánh nát mũi tên, kiếm của La Thiên đã chém đến, y khó có thể ra tay ngăn cản. Kinh Nguyên bay ngược về phía sau, chân nguyên cuồn cuộn tuôn ra, quanh thân ngưng tụ một tầng chân nguyên tráo. Đinh! Kiếm chém xuống, hàn ý tản ra. Chân nguyên tráo đông cứng, khả năng phòng ngự giảm xuống, sau đó liền bị kiếm quang chém vỡ. Kinh Nguyên vội vàng ra tay, bàn tay bao trùm quang mang tử lam ngăn cản chiêu kiếm của La Thiên, nhưng La Thiên đã dùng toàn lực để chém ra chiêu kiếm này, nó vô cùng sắc bén, tiếp tục cắt xuống. Vụt! Lòng bàn tay của Kinh Nguyên đã bị chém trúng. Tiếp theo, một thân ảnh phiêu dật từ trên trời rơi xuống, kẻ đó đúng là La Thiên. La Thiên! La Thiên tới rồi. Đám thiên tài còn sống đều kinh hỉ, dường như thấy được cứu tinh. La Thiên vừa xuất hiện đã đả thương Kinh Nguyên, khiến mọi người thấy được hy vọng. Ngươi giết sư đệ ta ư? Kinh Nguyên dùng đôi mắt âm lệ nhìn chằm chằm La Thiên, phóng ra sát ý, linh hải cảnh cửu trọng mà giết được hải liệt tộc địa nguyên cảnh nhất trọng, chuyện này quá khó tin. Kết quả rõ ràng lắm mà, không phải sao? La Thiên hỏi lại, sau đó cầm kiếm đâm về phía Kinh Nguyên. Hiện tại mục tiêu của hắn không phải cứu các thiên tài linh bản của Đông Thần Đại Lục mà là triển khai phản kích đám hải liệt tộc này. Ngươi chán sống rồi. Kinh Nguyên bạo nộ, lưu quang tử lam sôi trào. Oanh! Một đạo chưởng lực với dòng khí tử lam quỷ dị lạnh lẽo cuốn quanh, chiếu rọi đêm tối, cường thế nghiền áp lao đến. Vừa rồi y bị La Thiên đánh lén nên mới sơ ý bị thương, hiện tại y muốn giết chết La Thiên. Âm! Chưởng quang đánh nát kiếm quang của La Thiên. Sau đó tiếp tục đánh tới. Đám thiên tài lo sợ. La sư đệ, cẩn thận. Dịch Tĩnh Văn hô. Bọn họ đã đích thân trải nghiệm thực lực Kinh Nguyên, thiên kiêu Thượng Quan Túc cũng chỉ có thể dùng đồng thuật quấy nhiễu, chính diện giao thủ gần như bị nghiền áp, thích thể hiện chứ gì. Tìm Tề Vân Thiên tới đây không phải tốt hơn ư? Đến lúc chết thì đừng trách chúng ta. Giang Đạo Vân hừ lạnh một tiếng, gã đã chuẩn bị để chạy trốn bất cứ lúc nào. La Thiên không hề lùi bước. Hắn dùng đến hình thức ban đầu của kiếm ý, kiếm khí lạnh băng vô ngần, sắc bén ngút trời, cộng minh với linh khí thiên địa, cuốn lên phong vân tứ phương. Cửu tiêu kiếm quyết thức thứ sáu kiếm phong nộ hào. Một đạo kiếm quang vô cùng hung hãn nhất lên gió bão khủng bố lạnh thấu xương, cùng nộ gào rống, chấn nhiếp bát phương. Đây là kiếm chiêu mạnh nhất của La Thiên, Chiêu kiếm này. Kinh nguyên chấn động. Công kích La Thiên thi triển ra không phải uy lực một linh hải cảnh cửu trọng có thể thi triển. Trong đám nhân loại yếu ớt kia có kẻ mạnh như vậy ư? Chương 513, lộ ra sơ hở oanh. Tử Lam quan trưởng va chạm cùng kiếm băng hàng, uy lực bùng nổ, dòng khí Tử Lam và kiếm khí hàng quang lan tràn tứ phương. Ngay sau đó, một đạo kiếm quang khí thế cường hãn lao tới chỗ Kinh Nguyên. Sao có thể như vậy? Kinh Nguyên vô cùng kinh ngạc. Đối phó với linh hải cảnh cửu trọng mà vừa rồi y đã toàn lực ra tay, điều này khiến y cảm thấy có chút mất mặt, nhưng kết quả lại là y ở thế yếu ư. Âm. Kinh Nguyên đánh ra một chưởng phá hủy kiếm quang, sắc mặt y trở nên âm trầm. Tên hải liệt tộc địa nguyên cảnh nhất trọng đỉnh vô cùng khiếp sợ, Kinh Nguyên sư huynh mạnh như vậy mà không làm gì được một nhân loại linh hải cảnh cửu trọng ư. Thực lực của ngươi kém hơn Đồ Giai một chút. La Thiên đạm nhiên mở miệng. Đồ Giai? Ngươi từng giao thủ với hắn ư? Kinh Nguyên nghi ngờ hỏi lại. Thủ hạ bại tướng mà thôi. Ánh mắt La Thiên lạnh nhạt, biểu tình lãnh đạm. Kinh Nguyên mở to đôi mắt, lộ vẻ giật mình và nghi ngờ. Quả thật thực lực Đồ Giai mạnh hơn y một chút, nhưng La Thiên lại nói Đồ Giai là thủ hạ bại tướng của hắn, sao có thể như vậy được, nhưng trông có vẻ La Thiên không hề nói dối. Vụ U Đồng. Phía sau, Thượng Quan Túc nhạy bén nhận ra đây là một cơ hội, gã thúc giục đồng thuật. Trong hai tròng mắt nổi lên u quang cuồn cuộn, hóa thành quỷ vực sương mù âm trầm, khiến người ta không rét mà run. Khí tức tinh thần hóa thành sương đen cuồn cuộn thẩm thấu hư không, hội tụ về phía Kinh Nguyên. Trong phút chốc, Kinh Nguyên có cảm giác lực lượng tinh thần âm lãnh áp xuống, ánh mắt y bất giác nhìn về phía vụ u động của Thượng Quan Túc, tầm mắt như đang nhìn thấy quỷ vực âm trầm. Cảnh tượng bốn phía bắt đầu mơ hồ. Không tốt. Kinh Nguyên lập tức nhận thấy không ổn. Có La Thiên ở đây mà y lại lâm vào ảo cảnh, tình thế không ổn chút nào. Kinh Nguyên ngưng tụ tinh thần lực, ý đồ phá tan tinh thần ảo cảnh. Giờ phút này y còn cảm giác mơ hồ về thân thể và tình huống ngoại giới, y cảm nhận được có một cổ kiếm khí vô cùng sắc bén đánh tới. Âm. Kinh Nguyên vận chuyển chân nguyên đánh ra một chưởng hoàn toàn theo bản năng. Nhưng y bị vây trong ảo cảnh, rất nhiều cảm thụ đều là giả dối. Thực tế là đòn phản kích của Kinh Nguyên không đủ mạnh mẽ, mục tiêu cũng không chính xác. Âm. Chưởng pháp sượt qua kiếm chiêu của La Thiên, suy giảm 3-4 thành uy lực. Sau đó kiếm chiêu buông xuống, đánh trúng Kinh Nguyên, bảo giáp phòng ngự của Kinh Nguyên ngăn cản phần lớn thương tổn, nhưng cổ và đùi vẫn bị đả thương, máu phun ra. A. Cơn đau đớn kịch liệt và cảm giác nguy cơ mãnh liệt khiến Kinh Nguyên kịp thời tránh thoát từ trong ảo cảnh. Y lập tức cầm máu, khuôn mặt vô cùng dữ tợn, hai mắt tràn đầy lửa giận nhìn về phía La Thiên cùng với Thượng Quan Túc. Tiếp nào. La Thiên khẽ quát, hắn đang nói chuyện với Thượng Quan Túc. Thượng Quan Túc hiểu ý hắn, vụ u đồng tiếp tục khóa chặt Kinh Nguyên, lực lượng tinh thần âm lãnh không ngừng thẩm thấu. Trong tình huống này, Kinh Nguyên chỉ có thể dùng ra 6-7 thành thực lực. Cộng thêm thương thế vừa rồi, thực lực của y tiếp tục giảm sút. Giết! La Thiên nhân cơ hội tấn công, trong đêm đen xuất hiện mười mấy đạo kiếm khí sắc bén lóa mắt, hàm ý lạnh băng ngút trời. Hắn toàn lực thúc giục Thiên Kiếm Quyết, tăng phúc uy lực kiếm kỹ, đồng thời thể ngộ tầng thứ hai Như Ý Cảnh. Như Ý Cảnh kiếm pháp thoát khỏi hạn chế chiêu thức của kiếm kỹ, vận dụng tự nhiên, thay đổi liên tục, tinh chuẩn tỉ mỉ. Vèo vèo! Trong lúc giao thủ, trên cánh tay Kinh Nguyên lại có thêm hai vết thương. Dù sao cũng là hai đại thiên kiêu liên thủ, kiếm đạo của La Thiên và tinh thần quấy nhiễu của Thượng Quan Túc chính là sự phối hợp tuyệt hảo. Kinh Nguyên hoàn toàn bị áp chế, muốn chạy trốn cũng khó. Toàn thân y bị hàn ý ăn mòn, còn bị vụ u động quấy nhiễu. Kinh sư huynh, tên hải liệt tộc địa nguyên cảnh nhất trọng đỉnh hô to, muốn chi viện nhưng Dịch Tĩnh Văn, nam tử áo vàng và các thiên tài khác dùng toàn lực ngăn hắn ta lại. Hắn ta trơ mắt nhìn Kinh Nguyên bị thương càng ngày càng nặng, bại cục đã định. Hừ! Đám cặn bã các ngươi mà đòi giết ta ư? Kinh Nguyên rít gào. Màu da y nhanh chóng tối đi, mặt ngoài hiện lên lân văn kỳ dị cổ xưa, khí tức hung lãnh cùng bạo thổi quét bốn phía. Đây là năng lực đặc thù của hải liệt tộc, có thể tăng tốc độ và uy lực công kích trong thời gian ngắn, là át chủ bài không thể liên tục thi triển. Đây là lần thứ hai Kinh Nguyên thi triển trong ngày hôm nay. Hiệu quả suy giảm rõ rệt. Hàng Phong Chưởng. La Thiên dung nhập hàn lực của U Long thần mạch vào trong chưởng pháp, đánh ra một đạo chưởng pháp kéo theo cơn lốc lạnh thấu xương. Viu viu. Chưởng pháp oanh kích, hàn ý xâm lấn khiến cho toàn thân kinh nguyên lạnh băng cứng đờ. Trong hàn lực của chưởng pháp còn ẩn chứa lực lượng âm minh ăn mòn sinh cơ. Trên các vết thương của kinh nguyên, sinh cơ nhanh chóng trôi đi. Trong tình huống này, dù y vận dụng thủ đoạn đặc thù thì cũng khó có thể thay đổi cục diện. Cách đó không xa, Đồ Giai và Vu Tam Thủy chậm rãi chạy tới. Kinh nguyên đã truyền âm cho bọn hắn từ lâu nhưng Đồ Giai và y không hợp nhau, không để chuyện này ở trong lòng, gã dưỡng thương xong mới chạc tới. Đó là, hai người nhìn thấy trận chiến trong lâu đài cổ từ rất xa, toàn thân kinh nguyên đẫm máu, vô cùng thê thảm. Mà kẻ đẩy kinh nguyên đến tình trạng này chính là La Thiên. Vèo. Vèo. Đồ Giai và Vu Tam Thủy tăng tốc bay nhanh tới. Dù Đồ Giai và kinh nguyên không hợp nhau nhưng bọn họ đều đại biểu cho Hải Ma Cung, không ai muốn nhiệm vụ thất bại. Hơn nữa Đồ Giai cũng muốn giết chết La Thiên. Không ổn rồi, có thêm hai gã hải liệt tộc đến đây. Nam tử áo vàng kêu to. Giang Đạo Vân cũng lộ vẻ kinh hoảng. Tu vi của Đồ Giai cũng là địa nguyên cảnh nhị trọng, hơn nữa gã còn mạnh hơn kinh nguyên. Một mình Đồ Giai là đủ để thay đổi chiến cuộc, tàn sát phe nhân loại. Đồ Giai khốn kiếp, sao giờ ngươi mới đến? Kinh nguyên giận dữ rít gào, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Chết đi. Sắc mặt La Thiên lạnh đi, chân khí điên cuồng tuôn ra, đâm ra một đạo kiếm quang nhanh như chớp. Nếu để bốn gã hải liệt tộc hội hợp liên thủ thì dù La Thiên và Thượng Quan Túc liên thủ cũng không đủ sức để xoay chuyển trời đất, nhưng Đồ Giai đến khiến kinh nguyên tức giận, lộ ra sơ hở. La Thiên phát hiện ra sơ hở của kinh nguyên, một đạo kiếm quang xuyên qua hắc ám, lao nhanh tới. Chương 514, cầu cứu. La Thiên phát hiện ra sơ hở của kinh nguyên, một đạo kiếm quang xuyên qua hắc ám, lao nhanh tới. Không. Kinh nguyên hoảng sợ kêu lên. Y không kịp ngăn cản, không thể né tránh, nguy cơ tử vong buông xuống. Chết đi. Cách đó không xa, Đồ Giai thi triển sát chiêu. Cửu tinh tuyệt sát, lưu quang đen nhánh phóng lên cao, hội tụ thành trường mâu, cộng minh cùng linh khí thiên địa, tỏa ra khí thế tàn sát vạn vật. Viu viu. Chín trường mâu đen nhánh đồng thời bắn ra, phong tỏa mọi đường lui của La Thiên, hắn không có chỗ để trốn. Nhưng kinh nguyên cũng nằm trong phạm vi công kích. Đồ Giai, ngươi là tên khốn kiếp. Kinh nguyên phẫn nộ rống to. Dù sao cũng không kịp cứu ngươi, ngươi hãy chôn cùng nhân loại này đi, ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ cao tầng giao phó. Đồ Giai cười lạnh, La Thiên không ngờ Đồ Giai lãnh khốc như thế, thủ đoạn công kích nhắm vào cả kinh nguyên. Nguy cơ mãnh liệt nhanh chóng tới gần khiến toàn thân La Thiên căng thẳng. Đồ Giai ở thời kỳ toàn thịnh dùng sát chiêu nhắm đến La Thiên, lực sát thương khủng bố tuyệt luân. Chẳng lẽ phải dùng đến thủ đoạn luôn ẩn giấu sao? La Thiên thầm nói trong lòng, đã chuẩn bị lấy ra Hồng Liên kiếm hoặc là át chủ bài của sư tôn Mộ Vân Thạch từ trữ vật không gian. Đúng lúc này, ai dám đã thương hắn, thanh âm truyền đến từ nơi xa, một thân ảnh bạch y như tiên nhanh chóng bay tới. Trong đôi mắt xinh đẹp tựa thanh đạm ẩn chứa sát ý lạnh băng. Oanh! Khí tức mãnh liệt bùng nổ, quanh thân nữ tử bạch y nổi lên mây khói xanh biếc mênh mông cuồn cuộn. Hóa thành một dải lụa rực rỡ, xuyên qua trăm mét hư không, tấn công chính cây trường mâu kia. Cái gì? Tiểu tử này không phải thiên tài nhân loại lợi hại nhất sao? Đồ Giai cả kinh, giờ phút này, gã có cảm giác thực lực nữ tử bạch y biểu hiện ra còn mạnh hơn La Thiên. Dải lụa rực rỡ nháy mắt buông xuống, va chạm chính cây trường mâu, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Tới thật đúng lúc. La Thiên nhìn nữ tử bạch y, trước khi lẻn vào lâu đài. Lệnh bài thân phận của hắn bỗng nhiên nhận được tin tức, nó không đến từ Dịch Tĩnh Văn mà là nữ tử Bạch Y thần bí. Nhưng lời nữ tử Bạch Y vừa nói khiến La Thiên cảm thấy nghi ngờ, lời nói ấy như thể hai người rất quen thuộc, quan hệ rất tốt, nhưng giờ không phải lúc để nghĩ nhiều, nữ tử Bạch Y hóa giải nguy cơ đến từ Đồ Giai, nhân cơ hội này hắn nhanh chóng cầm kiếm đâm thủng yết hầu kinh nguyên. Bùm! Thi thể ngã xuống đất, máu lam phun trào, kinh nguyên chết không nhắm mắt. Bị linh hải cảnh cửu trọng giết chết, Đồ Giai đồng tộc không quan tâm đến tính mạng y cứu viện tới rồi. Kinh nguyên đã chết. Trên khuôn mặt lãnh đạm của Dịch Tĩnh Văn lộ ra ý cười. Những người còn lại cũng nhẹ nhàng thở ra, nữ tử bạch y thần bí xếp thứ 8 trong thiên kiêu đại hội, nhưng kết quả ấy là do nàng không coi trọng thành tích, không có tranh thủ cướp đoạt thiên vận chi khí. Thực lực chân chính của nàng còn mạnh hơn cực băng tiên tử rất nhiều. Vừa rồi, thực lực nữ tử Bạch Y bày ra đã đạt tới trình độ của Tề Vân Thiên. Nàng che giấu quá sâu. Giết sạch Hải Liệt tộc. La Thiên nói với nữ tử Bạch Y, nữ tử Bạch Y nhìn La Thiên, lạnh nhạt gật đầu, hai người đồng loạt tấn công Đồ Giai và Vu Tam Thủy. Đám người Thượng Quan Túc, Dịch Tĩnh Văn vây công tên Hải Liệt tộc địa nguyên cảnh nhất trọng đỉnh trong lâu đài. Đại chiến diễn ra kịch liệt. Nữ tử Bạch Y chém giết Đồ Giai. La Thiên tấn công Vu Tam Thủy. Vừa giao thủ, La Thiên đã ngăn chặn Vu Tam Thủy. Đáng chết, thực lực của hắn đã mạnh hơn trước. Sắc mặt Vu Tam Thủy trầm xuống. Lúc trước, gã đã không phải là đối thủ của La Thiên, hiện tại gã càng cảm thấy bất lực. Lần này ta sẽ không để ngươi chạy thoát. La Thiên cười lạnh. Trốn ư? Nực cười, Vu Tam Thủy lộ vẻ châm biếm. Tuy gã không phải là đối thủ của La Thiên nhưng sẽ không dễ dàng bại trận, chỉ cần chờ Đồ Giai đánh bại nữ tử Bạch Y kia thì La Thiên nhất định sẽ phải chết. Vu Tam Thủy thoáng nhìn qua, phát hiện Đồ Giai và nữ tử Bạch Y đánh chẳng phân biệt trên dưới. Sao lại như vậy? Vu Tam Thủy trợn mắt há hốc mồm. Thiên tài nhân loại địa nguyên cảnh mà có thể đánh ngang tay với Đồ Giai thời kỳ toàn thịnh ư? Chuyện này không thể tưởng tượng nổi, La Thiên cũng hơi giật mình. Thực lực chân chính của nữ tử Bạch Y còn mạnh hơn hắn nghĩ, nàng có năng lực cạnh tranh chức vị Thiên Kiêu Chi Vương nhưng lại từ bỏ. Hắn không nghĩ nhiều. Trong tình huống hiện giờ, thực lực của nữ tử Bạch Y càng mạnh càng tốt. La Thiên và Vu Tam Thủy có thể nói là kẻ thù đỏ mắt gặp nhau, hai người chiến đấu vô cùng gay cấn. Giết! Trong đôi mắt Vu Tam Thủy lập lòe u quang, thúc giục võ mạch dị lực, trên đầu xuất hiện quang ảnh, quanh người gã dần trở nên ướt át. Dường như nơi đây không phải giữa không trung mà là ở trong làn nước, thực lực Vu Tam Thủy tăng lên, gã lập tức phản công, lợi trảo đen nhánh lướt qua gương mặt La Thiên. Thực lực gã vốn yếu hơn La Thiên, nhưng ở trong hoàn cảnh có nước, Vu Tam Thủy đã kéo gần khoảng cách chênh lệch. Mở ra. La Thiên cũng không lưu thủ, U Long thần mạch toàn lực bùng nổ, hàng vụ u ám lan tràn phạm vi mấy chục mét quanh thân. Hai cổ võ mạch dị lực giao phong. Trong cơn lốc hàng vụ u ám truyền ra tiếng rồng ngâm, nó như một vực sâu không đáy, hút lấy và đóng băng võ mạch dị lực của Vu Tam Thủy. Dòng nước quanh Vu Tam Thủy bị hàng vụ đông lại thành băng, khả năng tăng phúc nhanh chóng biến mất. Võ mạch băng hệ. Sắc mặt Vu Tam Thủy trở nên âm trầm. Võ mạch băng hệ quả thực là khắc tinh của võ mạch thủy hệ. Hàng phong chưởng. La Thiên thi triển chưởng pháp, một đạo chưởng lực cuồng bạo băng hàng gào thét lao ra. Chưởng pháp thanh thế mênh mông cuồn cuộn, uy lực kém kiếm pháp nhưng rất khó né tránh. Hàng phong chưởng nguy hiểm vì hàng lực của nó có thể ăn mòn thân thể địch nhân, dần dần suy giảm trạng thái địch nhân. Kiếm quyển tàn vân. Một mảnh kiếm khí băng hàng sắc bén tạo thành cơn lốc lao ra, nhanh chóng xoay tròn, tản ra khí thế lạnh băng vô ngần. Công kích của Vu Tam Thủy nhanh chóng tan tác trong chiêu kiếm này, xiềng xích lợi trảo cũng bị đánh bay. Viu viu. Ca. Vòi rồng kiếm khí đánh trúng chân nguyên tráo của Vu Tam Thủy, kiếm khí liên tục cắt chém, chân nguyên tráo nhanh chóng bị mài mòn tan vỡ. Không tốt. Vu Tam Thủy lập tức lui lại nhưng trên người vẫn có thêm mấy vết máu. La Thiên thừa thắng truy kích, kiếm chiêu, kiếm ý, thiên kiếm quyết phối hợp, kiếm pháp sắc bén tấn mạnh khiến Vu Tam Thủy bị thương nặng. Vu Tam Thủy muốn rút lui nhưng La Thiên đã có chuẩn bị từ trước, đại lượng hàn ý xâm lấn thân thể gã. Khiến cho toàn thân Vu Tam Thủy lạnh băng cứng đờ, chân nguyên vận chuyển chậm chạp, tốc độ chỉ bằng 6 thành lúc bình thường. Trong tình huống này, gã phải làm cách nào để thoát khỏi La Thiên? Đồ sư huynh, cứu ta! Vu Tam Thủy hô to cầu cứu. Chương 515, dị tượng, đồ sư huynh, cứu ta! Vu Tam Thủy hô to cầu cứu, Đồ Giai đang kịch liệt chém giết với nữ tử Bạch Y, thế công của nữ tử Bạch Y vô cùng hung ác. Dường như hai người có thù hận cực lớn. Đồ Giai phát hiện công pháp võ kỹ của nữ tử Bạch Y vô cùng cao thâm, gã ta không chiếm được chút ưu thế nào. Nghe thấy tiếng cầu cứu của Vu Tam Thủy, gã ta nghiêng đầu nhìn qua. Phục. La Thiên chém đầu Vu Tam Thủy, máu tươi bắn ra. Sau khi đánh chết Vu Tam Thủy, La Thiên lập tức liên thủ cùng nữ tử Bạch Y tấn công Đồ Giai. Đồ Giai cảm thấy áp lực vô cùng nặng nề, gã ta lấy một địch hai. hoàn toàn không phải đối thủ của hai người, vết thương trên người nhanh chóng tăng thêm. Cùng lúc đó, Thượng Quan Túc, Dịch Tĩnh Văn, Nam Tử Áo Vàng và các thiên tài khác đã vây công giết chết tên hải liệt tộc địa nguyên cảnh nhất trọng đỉnh, sau đó lập tức đến chi viện. Chạy! Đồ Giai đánh ra một mảnh loạn lưu đen nhánh, xoay người chạy trốn. La Thiên và nữ tử Bạch Y lập tức tấn công. Hải Ma Cung phái năm đệ tử tiến vào nơi đây, Đồ Giai là người cuối cùng. La Thiên phấn chấn, ban đầu, hải liệt tộc săn giết và bắt giữ thiên tài nhân loại, nhưng từ lúc La Thiên tập kích, thiên tài hải liệt tộc lần lượt bị giết chết, hiện giờ chỉ còn một kẻ cuối cùng. Lần này thiên tài nhân loại đã thắng lợi. Sau khi đuổi giết một lát, Đồ Giai trọng thương lại trốn vào sông. Nơi này là hải đảo, có không ít sông ngòi, bọn họ cũng không còn cách nào. Đồ Giai ở trong sông có tốc độ tăng vọt, bỏ xa đám người La Thiên. La Thiên đáng chết. Đồ Giai nghiến răng nghiến lợi, tức muốn hộc máu, Đồ Giai lại trọng thương chạy trốn, mà hiện giờ chỉ còn mình gã ta là hải liệt tộc ở đây, giờ gã ta phải làm gì? Đồ Giai nhìn thấy đám người La Thiên và nữ tử Bạch Y vẫn còn đang đuổi giết, rõ ràng là muốn đuổi tận giết tuyệt gã ta. Một nén nhang sau. Đồ Giai trốn trong sông, khoảng cách với La Thiên và nữ tử Bạch Y càng lúc càng xa. Thân là hải liệt tộc, gã có ưu thế lớn khi ở trong nước, tốc độ là rõ ràng nhất, tu vi của Đồ Giai còn cao hơn La Thiên và nữ tử Bạch Y, với tu vi thực lực của La Thiên hiện giờ thì rất khó chém giết thiên tài hải liệt tộc địa nguyên cảnh nhị trọng. Cuối cùng hắn vẫn chạy thoát, nhưng chỉ còn mình hắn mà thôi, không thể gây nên sóng gió gì nữa. La Thiên ngừng lại. Sắp tới ngươi nên hành sự cẩn thận, có lẽ thế lực hải liệt tộc sau lưng sẽ can thiệp lần nữa, bên cạnh, nữ tử Bạch Y thần bí đạm nhiên nói. Hình như ngươi biết rất nhiều, La Thiên hỏi lại, tò mò về thân phận nữ tử Bạch Y, nữ tử Bạch Y không trả lời, cũng không nhiều lời, nàng xoay người rời đi. Điều này khiến La Thiên hơi buồn bực, không phải trước đó quan tâm đến mình lắm sao, sao bây giờ lại lãnh đạm như thế? La Thiên trở lại di tích cổ, nhìn thấy cột sáng màu lam xông thẳng lên trời, linh khí thiên địa bốn phía đều bị hút đến. Cột sáng màu lam là thế nào? La Thiên tới gần. Trong di tích cổ không có bảo bối, chỉ có cột sáng bắt mắt kia. Nơi cột sáng bắn ra chính là lâu đài cổ nơi đám người Thượng Quan Túc trốn lúc trước. Giờ phút này, những người này đều đang tụ tập tại đây. Bọn họ đã quen với cột sáng, chủ động mặc kệ nó, mượn linh khí thiên địa cột sáng hấp dẫn tới để tu luyện. La Thiên đi đến trước một cái động, cột sáng màu lam bắn ra từ bên trong. Linh thức đảo qua, hắn cảm nhận được dưới nền đất có rất nhiều trận văn, là một tòa trận pháp vô cùng khổng lồ. Giống tụ linh trận nhưng chắc chắn không đơn giản như vậy, xét về quy mô, đại trận dưới đất lớn gấp 10 lần tụ linh trận bình thường. Thiên thư, trừ hấp thu linh khí thiên địa ra, tòa đại trận này còn có tác dụng gì? Thiên thư tiêu hao một chút lực lượng, sau đó đưa ra đáp án, tứ phương dẫn linh trận, sau khi hấp thu đủ linh khí thiên địa thì sẽ trở thành chìa khóa mở ra cái gì đó. Chìa khóa? Quả nhiên là có bí mật ẩn giấu, nhưng La Thiên không hết nó là chìa khóa cho cái gì, hiện tại hắn chỉ biết rằng đám thiên tài linh bản bên ngoài đang cướp đoạt linh khí thiên địa với tứ phương dẫn linh trận, chỉ sợ trận pháp này cần rất nhiều thời gian thì mới trở thành chìa khóa. Đúng lúc này, gần đó truyền đến thanh âm ồn ào. Làm sao vậy? La Thiên rời khỏi đó, theo ánh mắt mọi người nhìn về phương xa. Chỉ thấy trên một đảo nhỏ khác cũng xuất hiện một cột sáng màu lam, khí thế mênh mông, hấp thu linh khí thiên địa. Sao thế? Sao đảo nhỏ kia cũng có cột sáng? Chuyện gì vậy, tụ linh trận ư? Mọi người tò mò nghị luận. Nơi đây là một vùng biển, có vài cái đảo nhỏ, hòn đảo mà đám người La Thiên đang ở có diện tích lớn nhất. Hóa ra không chỉ có một tứ phương dẫn linh trận. La Thiên suy tư. Hai dẫn linh trận, nhiều chìa khóa. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Như vậy thì sẽ mở ra cái gì? Ông. U Lam Bảo Châu trên người La Thiên hơi rung động, tản ra quang huy màu tử lam. Lại có phản ứng. Lần này La Thiên không kinh ngạc nữa. U Lam Bảo Châu này lúc linh lúc không. Đột nhiên. Ầm, phương xa truyền đến một trận nổ vang, cách rất xa mà mọi người vẫn nghe được. Ráng màu mỹ lệ chiếu rọi thiên địa, phủ lên toàn bộ thế giới một tầng màu lam mê ly, như mộng như ảo. Vèo vèo vèo, Mọi người đồng thời bay lên trời, không ngừng bay tới 100 mét, bọn họ thấy trong biển phương xa có một quái vật khổng lồ tỏa ra lam quang lộng lẫy, đang chậm rãi dâng lên. Nước biển quay cuồng đánh lên bờ biển. Đó là cái gì? Trong biển có bảo bối ư? Mọi người đều bị dị tượng hấp dẫn, nội tâm chấn động, hô hấp dồn dập. Đa số người vẫn nghĩ nơi này là lẫm đông bí cảnh, chắc chắn có bảo bối hoặc là truyền thừa đại năng lưu lại. La Thiên quan sát một lát. Trông như thể quái vật khổng lồ kia ở trong biển, đang thong thả bay lên. Trên thực tế, quái vật khổng lồ kia mơ hồ mông lung, không phải vật thật, thậm chí không ở trong không gian này. Sau khi tứ phương dẫn linh trận hấp thu đủ linh khí thiên địa, quái vật khổng lồ kia mới buông xuống không gian này, vẫn còn một khoảng thời gian nữa. Chương 516, vào bí cảnh cùng lúc đó, trong một con sông, Đồ Giai đang khoanh chân chữa thương. Âm. Tiếng sóng đinh tai nhức óc truyền đến đánh thức gã ta. Đã xảy ra chuyện gì? Đồ Giai lập tức bay lên trời, gã còn tưởng nhân loại đến đuổi giết, gã nhìn bốn phía, phát hiện không một bóng người, sau đó nhìn về phía thanh âm truyền đến, ánh mắt lập tức lộ vẻ chấn động. Đó là... truyền thừa sao? Xem quy mô này thì rất có khả năng là truyền thừa của vị đại năng nào đó. Hơn nữa truyền thừa này thiết lập trong biển, cho thấy vị đại năng kia tu hành thủy đạo hoặc là chủng tộc trong biển. Đáng chết, dù có truyền thừa, chỉ còn mình ta thì không cướp đoạt được với đám nhân loại kia. Đồ Giai lộ vẻ oán hận, tức giận không thôi. Đúng lúc này, nơi xa có một thân ảnh bạch y bay qua, trên quần áo có đồ án ba ngọn núi và đám mây. Nhân loại địa nguyên cảnh. Đồ Giai cả kinh. Hiện giờ gã bị thương nặng, chỉ có 6-7 thành thực lực. Mấu chốt là gã thế đơn lực mỏng, lẻ loi một mình, còn nhân loại kia có thể gọi viện quân. Hả? Quái vật này là... Diệp Phong nhìn về phía Đồ Giai, trong lòng tò mò, dần dần tới gần. Y cũng lựa chọn lẫm đông bí cảnh, bị truyền tống đến trên đảo nhỏ, không lâu trước mới đến hòn đảo lớn nhất này. Mấy ngày qua y thu hoạch không ít trân tài hiếm thấy, còn đây là lần đầu tiên y nhìn thấy hải liệt tộc. Thình thịch. Đồ Giai ngay lập tức nhảy xuống sông, nhanh chóng đi xa. Tuyệt đối không thể để những nhân loại này đạt được truyền thừa của đại năng. Đồ Giai bơi trong sông oán hận thầm nhủ. Sau khi do dự một lát, gã lấy ra một khối lệnh bài, sắc mặt vô cùng ngưng trọng, cuối cùng mới hạ quyết tâm bóp nát nó. Tạm tức sau, lực lượng không gian thần bí bỗng nhiên buông xuống, không gian bốn phía đông đưa. Trước mặt Đồ Giai hiện lên một hố đen, nó nhanh chóng khuếch trương, tạo nên một không gian thông đạo u lam sắc. Gã lập tức chui vào trong đó rồi biến mất. Cùng lúc đó, tại một nơi lấp lánh sao trời nào đó. Trên một đỉnh núi lớn, mấy thân ảnh vĩ ngạn trôi nổi, tản ra khí thế khủng bố khó có thể hình dung, giống như thiên uy mênh mông cuồn cuộn, chấn nhiếp vạn vật. Người cầm đầu khoác lục bào, đặt mình trong thánh huy sáng chói, thân hình và dung mạo đều mờ ảo khó thấy rõ. Cung chủ, bí cảnh đã được kéo lại, chúng ta có thể truyền tống thêm một vài người vào, nhưng không thể quá nhiều. Một lão giả hơi còng nói. Không vội. Chờ đám người Đồ Giai ra rồi lại nói. Cung chủ Hải Ma Cung lãnh đạm lên tiếng. Bí cảnh bị cướp đi, bọn họ hoàn toàn không biết gì về thế lực thần bí kia, không thể tùy tiện hành động. Nếu đám người Đồ Giai không còn kẻ nào trở về thì thế lực thần bí cướp đi bí cảnh chắc chắn không phải người thường. Tùy tiện phái người vào sẽ chỉ khiến tổn thất tăng thêm. Đúng lúc này, trên bầu trời, trong xoáy nước màu lam lơ lửng, quang động vặn vẹo hiện ra, Đồ Giai cuống quýt đi ra từ trong đó. Trở lại rồi ư? Những người khác đâu? Ánh mắt cao tầng Hải Ma Cung đồng thời tụ tập lên người Đồ Giai. Đồ Giai cảm thấy sự áp bách khó có thể miêu tả, quỳ lạy hành lễ với các cao tầng. Đồ Giai, bên trong đã xảy ra chuyện gì? Vì sao chỉ có mình ngươi trở về? Một cao tầng thúc giục. Hồi bẩm trưởng lão, trừ ta ra thì những người còn lại đều đã chết. Đồ Giai cúi đầu, nói đúng sự thật. Vừa dứt lời, đám cao tầng Hải Ma Cung đều khiếp sợ. Trừ Đồ Giai ra, những người còn lại đều đã chết. Chẳng lẽ thế lực thần bí cướp đi bí cảnh rất cường đại ư? Thế lực nhân loại đã cướp lấy bí cảnh, trong đó đều là thiên tài nhân loại, Đồ Giai nói tiếp. Nhân loại. Các cao tầng lộ vẻ kinh ngạc. Ở thời đại này, nhân tộc đã xuống dốc, không còn huy hoàng như trước. Hải liệt tộc và nhân tộc là hai thế lực đối địch nhau, bọn họ căn bản không sợ nhân tộc. Năm người các ngươi bị thiên tài nhân loại tàn sát đến chỉ còn một người ư. Một cao tầng lạnh giọng hỏi. Nhân tộc có ưu thế học tập nhanh, tốc độ sinh sản kinh người, còn thực lực thân thể và thiên phú thể chất kém xa hải liệt tộc. Đồ Dai cũng cảm thấy nhục nhã, nhưng đây là sự thật. Sau đó gã bẩm báo lại mọi chuyện đã xảy ra trong bí cảnh. Một đám phế vật. Vậy mà lại bị nhân loại tàn sát. Các cao tầng đều giận dữ mắng. Nghe Đồ Dai tự thuật, nhân loại có tu vi mạnh nhất trong bí cảnh hình như chỉ là địa nguyên cảnh nhất trọng. Đám địch thủ yếu ớt như vậy mà không thể ứng đối, chỉ còn một người trốn về. Ngay sau đó, Đồ Dai nói đến truyền thừa thần bí khiến cao tầng chú ý. Được rồi, đã biết tình huống bên trong, truyền lệnh của ta, triệu tập đám tân đệ tử tiến vào. Thanh âm lạnh nhạt của cung chủ Hải Ma Cung văng vẳng khắp vòng trời, bí cảnh này vốn để cho lứa tân tú Hải Ma Cung thí luyện, thông đạo bí cảnh chỉ có thể thừa nhận địa nguyên cảnh cấp thấp. Không lâu sau, tân đệ tử Hải Ma Cung tụ tập ở đây. Tổng cộng có 15 người. Trong đó, 5 người dẫn đầu đều có thiên phú không tồi, được cao tầng nhận làm đồ đệ, trở thành đệ tử hạch tâm, thực lực đều cao hơn Đồ Dai. 10 người còn lại chỉ có 4 người là địa nguyên cảnh nhất trọng. 6 người còn lại là địa nguyên cảnh nhất trọng đỉnh. Cung chủ, xin cho ta tiến vào bí cảnh lần nữa, Đồ Dai quỳ trên mặt đất cầu xin. Gã muốn báo thù, muốn bầm thay La Thiên thành vạn đoạn. Phế vật, ngươi còn đi vào làm gì? Một nữ tử tóc xanh lục quyến rũ đứng trên cao khinh thường nhìn xuống Đồ Dai. Nàng có tu vi địa nguyên cảnh nhị trọng đỉnh, là tồn tại đứng đầu trong đội ngũ. Đồ Dai không dám phản bác, chỉ hướng về cung chủ cầu xin. Chuẩn. Cung chủ Hải Ma Cung trầm ngâm, một lát sau thốt nhẹ một chữ. Đồ Dai vô cùng vui sướng, Đồ Dai, dù sao ngươi cũng đã ở trong đó mấy ngày, sau khi trở lại hãy phụ trách dẫn đường. Trong đội ngũ 15 người tinh anh, một nam tử lười nhác lạnh nhạt liếc Đồ Dai một cái. Vâng, ô sư huynh. Đồ Dai gật đầu liên tục, ánh mắt nhìn về phía nam tử lười nhác tràn ngập kính sợ và sùng bái. Nam tử lười nhác tên là Ô Dạ. Là kẻ mạnh nhất đám tân đệ tử Hải Ma Cung lần này, thực lực sâu không lường được, Đồ Dai tin tưởng, dưới sự dẫn dắt của Ô Dạ, mọi người nhất định có thể xử lý tất cả nhân loại trong bí cảnh, đoạt được truyền thừa. Trong bí cảnh, các thiên tài linh bản bị dị tượng trong biển hấp dẫn, sôi nổi chạy đến. Nhưng La Thiên biết hiện giờ chưa đến thời điểm quái vật khổng lồ kia hoàn toàn xuất hiện trong không gian này. Hắn nhớ tới một sự kiện khác. Hình như khi Đồ Dai và Vu Tam Thủy đến chi viện đã không mang theo tù binh, La Thiên đoán rằng Đồ Dai đã giấu tù binh ở nơi bí ẩn nào đó. Thậm chí Đồ Dai có thể đã trở về nơi đó sau khi chạy trốn. Vì thế, La Thiên dùng thôi toán chi thuật của tạo hóa quyết, vận dụng hình thức ban đầu của thiên nhãn, cuối cùng đã suy tính ra vị trí đại khái của cực băng tiên tử. Nếu Đồ Dai còn ở đó, thương thế của gã vẫn chưa khỏi hẳn, hoàn toàn không cần phải sợ. La Thiên thầm nói trong lòng. Dù gặp nguy hiểm thì hắn vẫn còn thủ đoạn bảo mệnh chưa dùng. Một canh giờ sau, La Thiên quan sát núi rừng phía trước, lẩm bẩm, cực băng tiên tử đang ở gần đây, chương 517, tổn thất lớn trên một triền núi có một dòng nước tỏa hào quang màu đen, cực băng tiên tử và một nam tử đang bị nhốt ở đây. Ta có biện pháp thoát vây, nhưng cần ngươi hiệp trợ. Cực băng tiên tử nói với nam tử kia. Cực băng tiên tử mời nói. Nếu tại hạ có thể làm được gì thì chắc chắn sẽ dùng hết sức để hoàn thành. Nam tử kích động, hắn ta rất ngưỡng mộ thiên kiêu có cả mỹ mạo và thực lực như cực băng tiên tử. Chúng ta chỉ cần phá được thủ đoạn Đồ Dai lưu lại là có thể rời khỏi nơi này, tìm những người khác, sau đó có thể cởi bỏ cấm nguyên hoàn, cực băng tiên tử chậm rãi nói. So ra thì ở đây có nhiều nhân loại hơn hải liệt tộc. Chỉ cần thoát khỏi thủ đoạn Đồ Dai bày ra thì bọn họ có khả năng thoát vây rất lớn. Mấu chốt ở chỗ, bọn họ không thể vận dụng chân nguyên, nhưng cực băng tiên tử phát hiện mình có thể thúc giục võ mạch dị lực. Ta có một môn bí thuật có thể khiến võ mạch dị lực bộc phát ra lực lượng gấp đôi, dù hiện giờ bị hạn chế nhưng uy lực phát ra cũng có thể phá hỏng thủ đoạn của Đồ Dai, nhưng ta cần mượn dùng võ mạch dị lực của ngươi, cực băng tiên tử nói ra phương pháp của mình. Nam tử gật đầu đồng ý, sau đó cực băng tiên tử chủ động tựa lưng lên lưng hắn ta, khiến nam tử cảm thấy rất thỏa mãn. Hàn băng võ mạch trên lưng cực băng tiên tử tản ra hàn ý lạnh băng, thấm vào trong cơ thể nam tử. Ban đầu, nam tử cảm thấy cơn lạnh từ lưng lan đến toàn thân lạnh băng, nhưng hắn ta không thấy có vấn đề gì, ngược lại còn vui sướng vì được tiếp xúc thân mật với Cực Băng Tiên Tử. Cực Băng Tiên Tử, ta sắp không chịu đựng nổi rồi. Sau đó, sắc mặt hắn ta trắng bệch, toàn thân cứng đờ, Cực Băng Tiên Tử không đáp lại. Cuối cùng nam tử cũng cảm thấy không ổn, hoảng loạn hô, Cực Băng Tiên Tử, ngươi muốn làm gì? Muốn làm gì ư? Không phải đã nói với ngươi rồi sao? Ta muốn thoát khỏi đây. Khuôn mặt băng lệ của Cực Băng Tiên Tử lộ ra ý cười xảo trá. Cuối cùng nam tử cũng tỉnh ngộ, hắn đã bị Cực Băng Tiên Tử lợi dụng, nhưng hiện giờ hắn ta đã bị đông lạnh không thể nhúc nhích, cũng không thể vận dụng chân nguyên. Thời gian chậm rãi trôi đi, nam tử mất đi ý thức, hóa thành một tượng băng, được rồi. Hàn băng võ mạch của Cực Băng Tiên Tử dần ngưng tụ ra một tầng băng tinh màu lam, bao vây lấy chính mình. Bạo. Nàng khẽ quát. Võ mạch của nam tử kề sát sau lưng nàng bỗng nhiên nổ mạnh, khí tức lạnh băng cuồng bạo khuếch tán. Dòng nước màu đen quanh đó lập tức đông lại, vết nứt lan tràn. Phần lưng Cực Băng Tiên Tử tràn đầy vết thương, nàng nhìn đau đứng dậy, đâm nát màn hào quang đã bị đông cứng. Ha ha ha, thành công rồi. Cực Băng Tiên Tử cười to, cái nàng gọi là bí thuật chính là thẩm thấu hàn ý vào võ mạch của người khác, sau đó kiếp nổ. Nam tử kia thật ngu xuẩn, trúng chiêu quá dễ dàng. Bỗng nhiên, một thanh âm đột ngột vang lên, khen ngợi Cực Băng Tiên Tử, không tồi, không hổ là Cực Băng Tiên Tử, không ngờ lại có biện pháp thoát vây. La Thiên. Cực Băng Tiên Tử vô cùng quen thuộc thanh âm này, đôi tay không run rẩy không khống chế được. Nàng ngẩng đầu lên liền nhìn thấy La Thiên vẻ mặt nhàn nhã trên ngọn cây cách đó không xa, trông hắn như đang xem diễn. Hóa ra là La Thiên, chúng ta đều là thiên tài Đông Thần Đại Lục, gặp nguy cơ đến từ dị tộc thì nên hỗ trợ lẫn nhau mới phải, có thể giúp ta cởi bỏ cấm nguyên hoàng hay không? Cực Băng Tiên Tử nở nụ cười quyến rũ, hạ thấp người để lộ hai bầu ngực tuyết trắng, tư thái mị hoặc. Lúc trước, nàng cao cao tại thượng, khinh thường La Thiên. Thậm chí tàn nhẫn độc ác muốn phế bỏ La Thiên, còn hiện tại, Cực Băng Tiên Tử không lưng uống gối sắc dụ La Thiên, muốn nhận được sự khoan thứ và trợ giúp. Ngươi nói không sai, chúng ta nên hỗ trợ lẫn nhau. La Thiên gật đầu, bay từ trên ngọn cây xuống. Cực Băng Tiên Tử nghe vậy thì lộ vẻ vui mừng. Nhưng tiếp theo, La Thiên bỗng nhiên đánh ra một chưởng trúng bụng Cực Băng Tiên Tử, khiến nàng ta bay xa mấy chục mét, miệng hộc máu. Ngươi! Cực Băng Tiên Tử quỳ rạp trên mặt đất, máu điên cuồng trào ra từ trong miệng, sinh cơ nhanh chóng trôi đi, ta giúp ngươi xuống hoàng tuyền. La Thiên cười lạnh một tiếng. Từ trước đến nay hắn là người có thù tất báo, Cực Băng Tiên Tử từng muốn phế bỏ hắn, giờ đã có cơ hội, La Thiên không có lý do gì để tha cho Cực Băng Tiên Tử. Cực Băng Tiên Tử kiệt lực giãy giụa, hai mắt đỏ như máu, oán hận giận dữ. Một lát sau, nàng hoàn toàn không còn khí tức. Thi thể lạnh băng không còn nhúc nhích. Hình như đây là thứ tốt. La Thiên đi đến bên cạnh Cực Băng Tiên Tử, gỡ xuống vòng bạc dày nặng trên cổ tay nàng, hắn dò hỏi thiên thư, trực tiếp biết được tên và tác dụng của vật ấy. Cấm nguyên hoàng, giam cầm nguyên trì, hạn chế chân nguyên, có hiệu quả với cả địa nguyên cảnh cao giai. Hữu dụng với cả địa nguyên cảnh cao giai ư? Ánh mắt La Thiên sáng ngời. Hắn nhìn về phía thiên tài bị Cực Băng Tiên Tử hại chết. Gỡ xuống cấm nguyên hoàng trên cổ tay hắn, sau đó hắn cướp đoạt trữ vật không gian của cả hai người. Cực Băng Tiên Tử không hổ là thiên kiêu, những trữ vật có không ít bảo bối, chỉ tính riêng linh nguyên tệ thì đã có đến 15.000, ngoài ra, nàng còn có không ít trân tài băng hệ. Trong đó còn có trân tài có lợi cho U Long thần mạch. Đồ giai không ở đây, hắn đi đâu rồi? La Thiên nhìn quanh bốn phía, linh thức tản ra. Đúng lúc này, tạo hóa quyết truyền đến dự triệu nguy cơ mịt mờ. Có nguy cơ đến, hắn thử suy đoán, chỉ tính ra một ít manh mối. Nguy cơ có liên quan đến Đồ Giai và Hải Ma Cung, chẳng lẽ thế lực sau lưng Đồ Giai có hành động? La Thiên suy đoán trong lòng. Năm tên hải liệt tộc bị bọn họ giết chỉ còn lại mình Đồ Giai, tổn thất bốn thiên tại địa nguyên cảnh, nếu là tứ đại tông môn thì đó là tổn thất lớn không thể vãn hồi. Truyện cùng dịch giả, mong được các huynh đệ, tỷ muội ủng hộ, vô thượng sát thần, dịch, tác giả, Tà Tâm Vị Mẫn 3 chương 518, cứu mạng vèo. La Thiên nhanh chóng rời đi, hắn thúc giục ở Ngự Phong Quyết, hóa thành cơn gió trôi nổi giữa không trung, nhìn bờ biển phương xa. Quái vật khổng lồ trong biển mơ hồ này đã có một phần nhô ra khỏi mặt biển, có thể nhìn thấy cung điện Lầu Cát, đình đài hành lang cổ điển mà đẹp đẽ quý giá. Quanh cung điện khổng lồ kia, sóng lớn quay cuồng, sương mù bao phủ vài dặm, uy áp càng lúc càng mạnh, chấn nhiếp vạn vật sinh linh. Chỉ nhìn thôi đã thấy cảm xúc mênh mông kích động. Có vẻ là một bảo địa truyền thừa. La Thiên chấn động, thủ đoạn và quy mô thế này chứng tỏ đại năng bày ra chắc chắn có thực lực không thấp. Nhưng từ giờ đến lúc truyền thừa bảo địa hoàn toàn buông xuống vẫn còn một khoảng thời gian. La Thiên rời khỏi đây, trở về di tích cổ bắn ra cột sáng màu lam. Có thể đột phá rồi. La Thiên khoanh chân ngồi xuống. Trong khí hải, vòng xoáy linh hải tầng thứ 9 đã hoàn thành 90%. Truyền thừa bảo địa hiện thân khiến La Thiên nổi lên khát vọng. Tăng cường thực lực thì mới có cơ hội đạt được nhiều lợi ích hơn. Vẫn còn một phần dược hiệu Thiên Châu quả bị La Thiên phong ấn trong cơ thể. Giờ phút này, hắn kích phát dược hiệu để hấp thu. Ông! Hắn còn thúc giục U Long thần mạch, một cổ lực hút khổng lồ kéo linh khí thiên địa bát phương, hóa thành một vòi rồng linh khí lớn. Linh khí thiên địa nồng đậm cổ xưa nhanh chóng tràn vào trong cơ thể La Thiên. Phối hợp với dược hiệu còn thừa của Thiên Châu quả, vòng xoáy linh hải tầng thứ 9 nhanh chóng hoàn thiện. Không đến hai canh giờ sau. Oanh, chân khí trong khí hải nối liền 9 vòng xoáy linh hải. Tầng vòng xoáy linh hải thứ 9 hoàn toàn hoàn thành, 9 vòng xoáy chậm rãi xoay tròn, tiết tấu đồng bộ. Chân khí 9 vòng xoáy linh hải tinh luyện ra cũng càng thêm ngưng luyện cường đại. Thành công rồi, linh hải cảnh cửu trọng đỉnh. La Thiên nở nụ cười. Cùng lúc đó, Quy Nguyên Chân Công tầng thứ 6 cũng đột phá viên mãn. Đột phá tiểu bình cảnh và công pháp giúp quy nguyên chân khí của La Thiên trở nên vô cùng dẻo dai ngưng luyện, thực lực tăng lên không nhỏ. Sau khi lắng động một thời gian, ta sẽ đột phá địa nguyên cảnh. Hiện tại thì không kịp, dù sao cũng chỉ vừa đột phá linh hải cảnh cửu trọng đỉnh, lắng động không đủ, căn cơ không vững, xác suất thành công thấp, dù cưỡng chế đột phá thành công thì cũng sẽ tiêu hao tiềm lực bản thân. La Thiên suy tính trong chốc lát, thời gian truyền thừa bảo địa buông xuống còn chưa tới. Vì thế hắn tiếp tục bế quan tu luyện. Lần này, mục tiêu của hắn là Thiên Lô Bảo Thể. La Thiên lấy ra một trái cây xanh sẫm từ trong trữ vật không gian, vỏ ngoài của nó tràn đầy văn lạc dạng vảy rắn. Độc mãn âm linh quả là trân tài tam tinh, cường hóa tạng phủ và thân thể, tăng cường năng lực tự lành. Nhưng loại quả này ẩn chứa kịch độc, dù là địa nguyên cảnh trung giai thì cũng sẽ bị độc chết nếu dùng trực tiếp. La Thiên vốn nghĩ rằng sẽ tìm Tùng Lộ Giao để loại bỏ độc tố trong độc mãn âm linh quả. Nhưng muốn tìm một người ở nơi đây thì sẽ lãng phí không ít thời gian. Vì thế, ý thức La Thiên đi vào thế giới thiên thư, tra hỏi tình huống, có biện pháp nào có thể loại bỏ độc tố của độc mãn âm linh quả. Nhưng thiên thư không đưa ra câu trả lời, La Thiên cảm thấy rất ngoài ý muốn, không cần loại bỏ độc tố ư. Độc của độc mãn âm linh quả là độc thuộc tính âm minh. U Long thần mạch của La Thiên là võ mạch thần cấp thuộc tính âm minh, có thể hấp thu loại độc này. Điều này làm cho La Thiên nhớ ra lúc trước hắn cũng từng gặp chuyện tương tự ở Vân Thiên quận thành, nhờ U Long thần mạch mà hóa hiểm vi di. La Thiên hoàn toàn yên tâm, trực tiếp ăn độc mãn âm linh quả, bắt đầu tu luyện. Cùng lúc đó, đám tinh anh hải ma cung truyền tống tiến vào bí cảnh, phân tán đến các nơi, đồ giai lại trở lại nơi này. La Thiên, lần này ngươi chết chắc rồi. Tất cả nhân loại đều sẽ phải chết. Đồ giai lộ sắc mặt âm lãnh dữ tợn, nở nụ cười tà. Đúng rồi, tù binh, đồ giai bỗng nhiên nhớ ra, lúc trước gã rời đi quá gấp gáp nên mặc kệ tù binh. Thủ đoạn gã lưu lại có thể vây khốn tù binh, nhưng thời gian duy trì hữu hạn. Giờ phút này, đồ giai lập tức trở lại nơi giấu tù binh. Đâu rồi? Đồ giai cả kinh, tù binh chạy trốn rồi sao? Bỗng nhiên một cổ khí tức cực kỳ nguy hiểm truyền đến khiến lông tơ của gã dựng đứng. Gã nhìn sang thì thấy một con tử tinh hạt lớn như cái phòng đang gặm cắn một nữ tử nhân loại, hình như đó là cực băng tiên tử. Chẳng lẽ là... tử tinh hạt? Đồ giai rùng mình. Đây là yêu thú viễn cổ cực kỳ khủng bố, toàn thân đau thương bất nhập, cũng có năng lực miễn dịch chân nguyên cực mạnh. Tốc độ của tử tinh hạt rất nhanh, ẩn chứa kịch độc mãnh liệt. Là yêu thú vô cùng hung mãnh, không ngờ trong bí cảnh lại có yêu thú đáng sợ bực này. Hình như tu vi của tử tinh hạt này là địa nguyên cảnh nhị trọng đỉnh, tiếp cận địa nguyên cảnh tam trọng. Đồ giai tính toán lặng lẽ rời đi. Nhưng đôi mắt lạnh băng của tử tinh hạt đã nhìn chăm chú vào gã. Nó nuốt chửng thi thể cực băng tiên tử, thân hình lớn hóa thành tàn ảnh, lao về phía Đồ Giai. Không tốt. Sắc mặt Đồ Giai thay đổi, tay đánh ra một mảnh lưu quang cuồn cuộn như sóng biển quay cuồng. Ầm, nhưng Tử Tinh Hạt cường thế đột phá, xuyên qua lưu quang, thân thể không chịu chút thương tổn nào. Không. Chẳng lẽ ta vừa tới thì đã phải chết ở chỗ này ư? Đồ Giai tuyệt vọng, cực độ không cam lòng. Đúng lúc này, một thanh âm lười biếng truyền đến, Đồ Giai, một con bò cạp nhỏ mà đã khiến ngươi sợ như vậy ư? Chẳng trách ngươi lại thua nhân loại. Oanh. Một mảnh cực quang xám trắng u ám mang theo khí tức tử vong lạnh lẽo chợt đánh tới, Tử Tinh Hạt bị đánh bay xa hơn 10 mét, trên xác ngoài xuất hiện một lỗ thủng ăn mòn đen nhánh. Đồ Giai xoay người, lập tức nịnh nọt cười hô, đa tạ ân cứu mạng của Ô Dạ sư huynh. Chuyện cùng dịch giả, mong được các huynh đệ, tỉ mùi ủng hộ, vô thượng sát thần, dịch, tác giả, Tạ Tâm Vị Mẫn 3 chương 519, tiếp theo là ngươi. Đa tạ ân cứu mạng của Ô Dạ sư huynh. Đồ Giai lấy lòng cười nói, Ô Dạ và gã tiến vào Hải Ma Cung cùng thời điểm, nhưng thực lực và địa vị của hai người lại khác nhau như trời với đất. Tử Tinh Hạt có thực lực nghiền áp Đồ Giai nhưng lại bị Ô Dạ nhẹ nhàng đánh bay. Thực lực Ô Dạ sư huynh vừa bày ra hình như đã đạt tới địa nguyên cảnh tam trọng. Đồ Giai âm thầm suy đoán trong lòng. Rống. Tử Tinh Hạt bò dậy, trong mắt lóe lên vẻ oán độc, nhìn chằm chằm Ô Dạ, sau đó nó lộ vẻ kiên kỵ, xoay người rời đi. Hình như ngươi không phục, Ô Dạ sắc mặt lạnh nhạt, ánh mắt khinh miệt liếc hướng Tử Tinh Hạt. Viu. Y vung tay, một mảnh quang hoa xám trắng u ám đang xen lao ra, cuốn quanh Tử Tinh Hạt. Thoáng chốc, lớp giáp xác của Tử Tinh Hạt bắt đầu trở nên u ám, không ngừng có mảnh vụn rơi xuống. Rống. Tử Tinh Hạt hoảng sợ gào rống, bộc phát ra một trận tử quang nhưng vẫn không thể phá tan quang hoa xám trắng kia. Thân thể nó trở nên ảm đạm, không ngừng có mảnh vụn rơi xuống. Một lát sau, thân thể cao lớn của Tử Tinh Hạt đã hóa thành đống đá màu tím. Đồ Giai hoàn toàn chấn kinh, nếu gã đối mặt với Ô Dạ thì chỉ sợ kết cục còn thảm hơn Tử Tinh Hạt. Không hổ là tân đệ tử mạnh nhất, thiên phú tuyệt đỉnh, còn được Hải Ma Cung ban thưởng công pháp thiên cấp tịch diệt dạ ma công. Đồ Giai thầm than trong lòng. Đi thôi, mang ta đi xem truyền thừa bảo địa. Ô Dạ nổi lên hứng thú. Sau đó hai người nhanh chóng đi đến bờ biển, cách đó không xa, trong biển, một quần thể cung điện mỹ lệ chậm rãi hiện lên, dần dần trở nên rõ ràng. Nó tản ra khí thế uy nghiêm bàn bạc lay động thiên địa, khiến người ta có cảm giác mình rất nhỏ bé. Có vẻ thật sự là truyền thừa bảo địa. Đôi mắt Ô Dạ sáng lên sự hưng phấn. Đại năng lưu lại truyền thừa bảo địa tuyệt đối không phải hạng tầm thường. Hả? Nhân loại ư? Ô Dạ đứng giữa không trung nhìn về phía xa, phát hiện có không ít nhân loại. Đi thôi, giết sạch bọn họ, Ô Dạ ngữ khí nhẹ nhàng như đang nói một chuyện nhỏ bé không đáng kể. Đồ Giai nhìn phương xa, phát hiện bên kia bờ biển có hơn 20 nhân loại đang tụ tập. Ô sư huynh, số lượng nhân loại quá nhiều, chúng ta nên triệu tập các sư huynh đệ rồi mới tấn công. Đồ Giai lo lắng kiến nghị. Nhiều người là chuyện tốt, có thể lấy thêm mấy mạng. Khóe miệng Ô Dạ nhếch lên nụ cười khát máu. Thiên tài linh bản của Đông Thần Đại Lục bị dị tượng trong biển hấp dẫn, tụ tập đến đây. Tuy rằng nơi đây không giống ghi chép về Lẫm Đông bí cảnh trong sách cổ nhưng nơi này cũng có truyền thừa. Quy mô có vẻ còn lớn hơn truyền thừa trong Lẫm Đông bí cảnh. Đám thiên tài linh bản nghị luận sôi nổi. Đám người Tùng Lộ Giao, Dịch Tĩnh Văn, Trình Vạn Lý đều ở đây. Trong đội nhân mã này, kẻ có hy vọng đoạt được bảo vật truyền thừa nhất là Thượng Quan Túc và Diệp Phong. Hả? Bên kia đang có người nào đó bay đến đây? Nam tử áo vàng nói, hắn ta là người đứng đầu vòng đào thải của Thiên Kiêu Đại Hội, hạng 8 tân linh bản. Không đúng, là Hải Liệt tộc. Đôi mắt Thượng Quan Túc lộ vẻ ngưng trọng, toàn thân căng thẳng. Hải Liệt tộc cường đại ra sao, gã đã được thể hội trực tiếp. Tuy hai gã Hải Liệt tộc không gây nên sóng gió gì nhưng gã có dự cảm không ổn. Cùng xông lên giết chết hai tên Hải Liệt tộc này. Nam tử áo vàng lạnh lùng lên tiếng. Không ít thiên tài từng gặp Hải Liệt tộc đều hành động, chỉ có hai người mà dám chủ động tới gần chúng ta, đúng là chán sống. Nam tử áo vàng cười lạnh. Ha ha, vậy để xem là ai chán sống. Ô Dạ khẽ cười một tiếng, lập tức ra tay. Viu viu. Một sương mù trắng đen đang xen trào ra, lấy Ô Dạ làm trung tâm, hoa cỏ cây cối bốn phía lập tức khô héo, mặt đất cũng trở nên u ám. Đồ Dai lập tức tránh xa. Oanh! Ô Dạ vung tay, ngưng tụ ra một móng vuốt trắng bệch được bao trùm bởi văn lạc màu đen, tản ra khí tức tử vong lạnh lẽo. Nam tử áo vàng rùng mình, lông tơ dựng đứng, sinh lòng sợ hãi phát ra từ bản năng, tư duy hành động chậm mất một nhịp. Khi hắn ta tỉnh táo lại thì đã không kịp né tránh, vội vàng thúc giục chân nguyên tráo. Ầm! Nam tử áo vàng bị đánh bay, chân nguyên tráo hủ bại thối rữa. Ngay sau đó, quần áo, máu thịt hắn ta bắt đầu hóa đen hư thối như trúng phải kịch độc. Nam tử áo vàng kêu gào thảm thiết thê lương. Vài nhân loại bên cạnh nhìn ngay người, sởn tóc gáy, không dám tới gần nam tử áo vàng. Không đến ba tức, nam tử áo vàng đã hóa thành một đống hài cốt đen nhánh hủ bại. Hắn ta là hạng tám tân linh bản, vậy mà lại bị nhẹ nhàng giết chết như thế, còn là chết không toàn thây. Tiếp theo là ngươi. Đôi mắt xanh sẫm thị huyết của Ô Dạ nhìn chằm chằm một thiên tài linh bản. Vù. Âm. Một trảo đơn giản lại giết thêm một người. Mọi người kinh sợ, trong mắt lộ rõ vẻ sợ hãi. Không ngờ thực lực của tên hải liệt tộc này cường hãn như vậy, vậy nên dù chỉ có hai người mà y vẫn dám đánh tới. Cùng xông lên, Thượng Quan Túc quát. Bọn họ nhân số đông đảo, chưa chắc đã thua. Sau đó tất cả thiên tài linh bản dưới sự dẫn dắt của Thượng Quan Túc và Diệt Phong khai chiến cùng Ô Dạ và Đồ Dai. Trong phút chốc, công kích xuất hiện che trời lấp đất, bóng kiếm, ánh đao, quyền quang đang chéo, khí thế vô cùng khủng bố. Bá! Quần áo Ô Dạ tung bay, hắc ảnh chợt lóe, trong nháy mắt đã dịch chuyển 70-80 mét về phía bên trái, tránh thoát phần lớn công kích, sau đó vung tay lên, đánh nát toàn bộ công kích còn lại. Hả? Ô Dạ cảm nhận được một cổ lực lượng tinh thần quỷ khí dày đặc thẩm thấu đến. Ánh mắt y không tự chủ nhìn về phía vụ u đồng của Thượng Quan Túc. Đồng thuật thấp kém như thế mà đòi khống chế ta ư? Chương 520, kẻ nào đã làm? Đồng thuật thấp kém như thế mà đòi khống chế ta ư? Ô Dạ cười khinh miệt, khí tức tinh thần âm lãnh cuồng bạo bùng nổ, đánh nát lực lượng tinh thần của Thượng Quan Túc, tinh thần ảo cảnh sắp được dựng lên lập tức trách nát. Cái gì? Hai mắt Thượng Quan Túc cảm thấy đau đớn, gã lùi lại mấy bước, không thể nào tin nổi. Chưa bao giờ có kẻ nào phá vỡ ảo cảnh vụ u đồng chế tạo ra đơn giản và nhanh chóng như thế. Âm. Cuộc chiến vẫn tiếp tục, nhưng phe thiên tài linh bản đã hoàn toàn lúng cuống. Tên hải liệt tộc kia quá đáng sợ, không cùng cấp bậc với bọn họ. Cuộc chiến diễn ra một lát, Ô Dạ lông tóc vô thương, còn phe nhân loại thì đã có mấy người bị thương, một người ngã xuống. Trốn. Có kẻ hoảng sợ xoay người bỏ chạy, có kẻ đầu tiên thì sẽ có người thứ hai, đội ngũ thiên tài nhân loại sụp đổ. Giết. Ô Dạ nhẹ thốt lên một chữ, mang theo Đồ Dai đuổi giết. Này, sự chấn động trong lòng Đồ Dai khó có thể miêu tả. Tân thiên tài mạnh nhất hải ma cung kiêu ngạo lãnh khốc, vô cùng cường hãn. Nếu kẻ đầu tiên đến đây không phải gã mà là Ô Dạ thì e rằng đám thiên tài nhân loại đã bị tàn sát hết từ lâu rồi. Trong lâu đài cổ, La Thiên cắn thêm một miếng độc mãn âm linh quả, vị chua xót ngọt lành lan tỏa trong khoang miệng. Dược lực tinh thuần và độc lực âm lãnh bá đạo đồng thời lan tràn, lưu chuyển khắp toàn thân La Thiên. Nếu là bình thường, kẻ dưới địa nguyên cảnh sẽ bị độc chết sau chưa đầy năm tức. La Thiên đã có chuẩn bị, hắn lập tức thúc giục U Long thần mạch. Thần mạch giống như U Long thái cổ lập tức hưng phấn run rẩy, bộc phát ra khí tức băng hàn u lãnh. Vù. Thần mạch phát ra lực hút lạnh băng cường đại, nhanh chóng hút lấy độc tính của độc mãn âm linh quả. Kịch độc đang lan tràn lập tức bị ngăn chặn, hội tụ về thần mạch. Dù sắc mặt La Thiên tái nhợt, có dấu hiệu trúng độc nhưng triệu chứng không hề chuyển biến xấu, mà ngược lại tình trạng của hắn nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp. Kế tiếp, La Thiên không quan tâm đến độc tố nữa, hắn giao chuyện này cho U Long thần mạch. Lực chú ý của hắn đặt lên dược lực của độc mãn âm linh quả. La Thiên thúc dục thiên lô bảo thể, tăng tốc hấp thu dược lực. Hắn có thể cảm nhận được tinh hoa dược lực tinh thuần nồng đậm khuếch tán khắp toàn thân, dung nhập mỗi một tấc trong thân thể, thư giãn gân mạch, cốt cách, cuối cùng thẩm thấu vào tạng phủ. Thời gian chậm rãi trôi đi. U Long thần mạch không ngừng hấp thu kịch độc, cường hóa bản thân. Thân thể La Thiên được độc mãn âm linh quả cải thiện, toàn thân ngứa ngáy, diễn ra quá trình lột xác. Trong quá trình này, Thiên Lô Bảo Thể cũng nhận được một chút ích lợi. Nửa ngày sau, kịch độc trong độc mãn âm linh quả bị U Long thần mạch hấp thu hết. Dược lực của độc mãn âm linh quả bị hấp thu 5-6 thành, hắn cảm nhận được thân thể đã cường hóa, toàn thân thoải mái, tràn ngập cảm giác lực lượng. Ông! Thân thể tỏa thanh quang tự châu ngọc của La Thiên bỗng nhiên phát ra ánh sáng huyễn lệ màu lục, toàn thân như hóa thành một khối bảo ngọc hoàng mỹ không tì vết. Một cổ uy áp trầm trọng khuếch tán, nơi La Thiên đang ngồi lập tức bị đè lõm, tạo thành một cái hố. Thiên Lô Bảo Thể tầng thứ 3 viên mãn. La Thiên vui mừng. Mọi chuyện đều thông thuận, nước chảy thành sông. Một trái độc mãn âm linh quả khiến thực lực ta tăng lên không nhỏ. La Thiên lộ vẻ chờ mong, toàn diện thúc giục U Long thần mạch. Ông! Lân văn trên lưng lập lòe, một tầng lốc xoáy hàng vụ thổi quét phạm vi trăm mét. Cơn lốc hàng vụ như vực sâu lạnh băng phát ra lực hút cường đại và từng trận rồng ngâm. Trong phút chốc, toàn bộ lâu đài cổ tràn ngập một tầng sương lạnh, hoa cỏ khô héo, sinh cơ điêu tàn. Lĩnh vực hàng vụ này có ảnh hưởng nghiêm trọng đến địa nguyên cảnh nhất trọng. Ngay sau đó, La Thiên thúc giục Thiên Lô Bảo Thể, đánh một quyền lên mặt đất. Âm! Âm! Sàn nhà bị đập xuyên, vết nứt nhanh chóng lan tràn, sau đó toàn bộ mặt sàn sụp đổ. La Thiên nhanh chóng bay lên nên mới không ngã xuống. Ha ha ha! Cảm nhận lực lượng bản thân, La Thiên vui sướng cười một tiếng, chỉ dùng lực lượng thân thể thì cũng đủ để chống lại địa nguyên cảnh nhất trọng. Nếu thân thể phối hợp với chân nguyên thì uy lực sẽ cường đại hơn, nếu dung nhập thêm hàng lực của U Long thần mạch thì có thể chính diện giao phong với địa nguyên cảnh nhị trọng. Sau đó La Thiên còn thí nghiệm năng lực tự lành, phát hiện tốc độ khôi phục đã tăng lên gấp đôi. Hiện giờ, địa nguyên cảnh tầm thường rất khó thương tổn được hắn, vết thương nhẹ có thể tự khép lại trong vòng 10 tức, mà dược hiệu của độc mãn âm linh quả còn chưa hoàn toàn tiêu hóa hết, nếu không, sinh mệnh thân thể và năng lực tự lành của La Thiên còn có thể mạnh hơn nữa. Bỗng nhiên, trong lòng La Thiên có dự cảm, hắn nhanh chóng bay lên trời. Âm. Phương xa, sóng biển dâng trào, lam quang đầy trời, khí tức cổ xưa rung chuyển trời đất. Truyền thừa bảo địa xuất hiện. Ánh mắt La Thiên sáng ngời. La Thiên vui mừng rời khỏi lâu đài cổ, chạy tới truyền thừa bảo địa. Trên đường, hắn gặp vài thiên tài linh bản. Hả? Không phải những người này đang canh giữ ở bờ biển sao? Sao lại chạy đến đây? La Thiên tò mò. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy rất nhiều người, có vẻ Dịch Tĩnh Văn, Trình Vạn Lý, Thượng Quan Túc. Đã xảy ra chuyện gì? La Thiên lẩm bẩm. La Huynh, Hải Liệt tộc đến rồi, trong đó có một người thực lực cực kỳ khủng bố. Trình Vạn Lý ăn một viên đan dược chữa thương. Lúc này, La Thiên thấy được Diệp Phong, hắn biến sắc, lập tức bay qua. Diệp Sư Huynh, tay ngươi, La Thiên nhìn Diệp Phong, cánh tay trái của y đã không còn. Tuy La Thiên và Diệp Phong không thân nhưng dù sao cũng cùng một tông môn. Trong vòng chung kết Thiên Kiêu Đại Hội, Diệp Phong hy sinh bản thân làm bồi luyện cho La Thiên, điều này khiến La Thiên vô cùng khâm phục. Kẻ nào đã làm? Giọng La Thiên lạnh đi. Với thực lực của Diệp Phong sao lại lưu lạc đến mức mất đi một cánh tay? Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.